Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả hai cùng lúc hạ nhiệt, sẽ lại về không? Muốn trái tim của Blue rung động, chỉ e là dẫn xác vào hang cùng miệng cọp. Chưa biết chừng lại làm vị tiểu thư Trần Đình Lị kia buồn bực đến chết mất. Ừ, cũng đúng. Tề Hàn Tinh ủ rũ than thở, nhưng chỉ 30 giây sau, mặt mày đã hớn hở, đứng lên nói. Thật ra làm như vậy cũng không tệ, như vậy Trần Đình Lị sẽ không có cơ hội hãm hại người khác nữa. Đàm Diễm Văn chán nản lắc đầu một cái. Red, không nên coi người ta giống như rắn độc thú dữ, người ta cũng chỉ là phóng khoáng hơi quá thôi, cũng không có làm ai bị tổn thương. Em nhìn lại mình đi, phong tình khắp nơi, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu phụ nữ rồi. Em đâu có chứ. Gương mặt của Tề Hàn Tinh tỏ vẻ vô tội. Yellow, anh nói vậy không công bằng. Em lúc nào cũng quan tâm tới phụ nữ nhất, sao có thể làm tổn thương bọn họ được. Chỉ là trời sinh em có tính nhiệt tình hơn một chút, không nỡ cự tuyệt tấm lòng của ai cả. Lúc ở cạnh em, trong lòng họ cũng hiểu rõ. Cuối cùng là bọn họ chủ động, từng người một tự động buông tha. Bọn họ có lựa chọn, không phải là em ép buộc. Không cần phải kiếm cớ, em dám nói đã từng thật lòng với bọn họ sao? Chẳng qua Đàm Diễm Văn chỉ nói sự thật, không hề có nửa điểm uy hiếp anh. Em không thể phủ nhận, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thật lòng với bất cứ ai, có lẽ là vì có được quá dễ dàng, cũng có lẽ là vì ánh mắt của những người phụ nữ đến với anh lúc nào cũng chỉ chú ý vẻ bề ngoài, coi thường nội tâm của anh. Ngay cả anh cũng quên mất trong lòng của mình cũng có một nơi gọi là trái tim biết rung động. Em đã có rất nhiều phụ nữ theo đuổi rồi, chưa có cơ hội hao tâm tổn trí vì phụ nữ bao giờ. Khó trách em và những người phụ nữ đó chỉ lợi dụng nhau trên giường, trên phương diện thân thể, hoàn toàn không để ý đến những điểm khác còn quan trọng hơn. Em không kém cỏi như vậy đâu. Tề Hàn Tinh nói xong lại thấy hơi chột dạ. Thật sự đúng là như vậy, quả thật anh chưa từng phải đau đầu vì bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ trừ cái người quỳ củ một đống, việc nào ra việc đấy, nữ giúp việc tạm thời của anh, Lâm Ngôn Hy. Anh không có ý này, có điều... Đàm Diễm Văn điềm đạm cười cười. Tề Hàn Tinh bĩu môi oán trách nói, sớm biết tới đây sẽ bị anh giáo huấn một trận thế này, em đã sang nhà cục lô thì hơn. Đã từng này tuổi mà cứ như một tên nhóc con chưa qua tuổi dậy thì, chẳng trưởng thành gì cả. Đàm Diễm Văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ anh phải lên lớp dạy một lúc đã, không có thời gian ở nhà với em. Bữa trưa em tự mình lo liệu đi, cùng lắm bữa tối anh đưa em đi ăn ở nhà hàng Tây. Anh vẫn còn dạy ở trường luyện thi, không phải anh nói không muốn dạy nữa sao? Đàm Diễm Văn nhún vai. Không còn cách nào khác, thịnh tình khó từ chối. Trừ việc đi ăn tại mấy nhà hàng Tây ở bên ngoài, thời gian còn lại lên trường dạy học, mà anh đến trường luyện thi làm thầy giáo, lúc đầu chỉ muốn gây dựng sự nghiệp cùng với bạn bè, nhưng ai mà biết lại có tiếng tăm vang dội, từ đó cũng không thoát khỏi lớp vỏ bọc này. Không lẽ bữa trưa hôm nay em phải ăn mì ăn liền thật sao? Chồng Tề Hàn Tinh có vẻ thất vọng, không nói xong lời nói. Anh trốn tới nhà Yellow chủ yếu là muốn được ăn món ngon, không ngờ mới bữa đầu tiên đã phải ăn mì ăn liền. Ai bắt em ăn mì ăn liền đâu, trong tủ lạnh còn có nhiều thức ăn, muốn ăn thì lấy cái gì đó đi. Đúng là như vậy, nhưng mà em tham ăn tới mức gặp gì cũng ăn được sao? Em đâu phải heo chứ. Nếu là trước kia có đồ ăn là anh cảm thấy rất tốt và rất thỏa mãn, sẽ vui vẻ chịu đựng mà ăn ngon lành. Mặc dù tài nấu nướng của anh cũng chả ra sao, nhưng bây giờ được Lâm Ngôn Hy chăm sóc kỹ lưỡng, khẩu vị cũng đã thay đổi, không có thức ăn ngon thì anh không tài nào nuốt nổi. Red, em trở nên kén chọn như vậy từ khi nào? Em kén ăn sao? Tề Hàn Tinh đột ngột nhảy dựng lên từ ghế salon, hoảng hốt nói. Em đi cất hành lý trước. Nói rồi, anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng khách. Rốt cuộc tên nhóc này đang làm gì vậy? Đàm Diễm Văn thầm nghĩ. Trong khi Tề Hàn Tinh sung sướng, ung dung tự tại ở nhà của Đàm Diễm Văn, thì Trần Đình Lị không tìm được anh, liền quấn lấy Lâm Ngôn Hy cãi lộn. Này, tôi đang hỏi cô đấy. Rốt cuộc, cô đem anh Hàn Tinh giấu đi đâu hả? Trần Đình Lị nhìn chằm chằm vào Lâm Ngôn Hy, xem ra nếu không có được đáp án hài lòng, chắc cô sẽ không buông tha cho Ngôn Hy rồi. Trần tiểu thư, tôi đã nói rồi, tôi không biết Tề tiên sinh ở đâu cả. Lâm Ngôn Hy kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Tề Hàn Tinh đi chỉ để lại cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net